khí huyết lực điên cuồng dâng lên, sóng sức mạnh trong cơ thể cũng điên cuồng tăng lên, ngay cả sinh khí cũng trở nên mênh mông hơn trước không biết bao nhiêu lần. Khoa La dừng lại, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, chỉ trong chớp mắt mà tên thanh niên chỉ có tu vi siêu phàm tam tầng cảnh đã như là nhập thánh tam tầng cảnh vậy, khiến y không khỏi giật mình. Lại còn có loại ngoại lực này để dựa dẫm, ngươi được lắm. Khoa La khẽ gật đầu, giả vờ giả vịt bình luận một phen, rồi lại bĩu môi nói. Nhưng ngươi vẫn phải chết, không đạt tới thánh vương cảnh thì chẳng ai có thể địch nổi ta. Y nhẹ nhàng đánh ra một trường, trường vô hình đánh úp tới Dương Khai, dường như muốn nghiền hắn thành bã. Dương Khai kéo Lệ Dung lùi ra sau, đồng thời cũng đánh ra một trường. Trường ấn cực lớn đánh tới, che phủ toàn bộ không trung. Già thiên thủ, một tay che trời. Hơn nữa là già thiên thủ mà Dương Khai thi triển khi đang ở trạng thái nhập ma nên có uy lực vượt trội. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến màng tai mọi người rung rung, bằng mắt thường có thể thấy được sóng khí thổi quét ra bốn phương tám hướng, làm cho biển cả giấy lên những đợt sóng thần. Ủa, Khoa La đổi sắc mặt dường như không ngờ là Dương Khai lại có thể thoải mái tiếp được một chiêu của mình mà không có chút dấu vết bị thương nào. Y biết rõ thế công của mình mạnh tới cỡ nào, cho dù tên thanh niên đó có được sức mạnh của nhập thánh tam tầng cảnh thì đó cũng chỉ là mượn ngoại lực khiến người ta sinh ra ảo giác. Chứ bản thân hắn vẫn chỉ là siêu phàm tam tầng cảnh, một kẻ yếu ớt mà thôi. Nhưng hắn lại ngăn được chiêu của y, lời giải thích duy nhất cho chuyện này. Góc truyện audio.com, chính là hắn có thể phát huy ngoại lực đó mà không chút giữ lại. Như vậy thì thân thể phải mạnh đến mức nào? Khoa La sáng ngời đôi mắt không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú với cơ thể của Dương Khai, ngầm nghĩ nếu mình hấp thu được tinh hoa huyết nhục của hắn thì chắc chắn công lực sẽ tăng lên không ít. Dương Khai lại không cho y thời gian nghỉ xả hơi, ngừng tụ ra từng thanh trường mâu đen kịt trên tay, điên cuồng ném tới phía y. Lệ Dung nhẹ nhàng theo sau vô số trường mâu tìm thời cơ đánh trọng thương Khoa La. Cốt thuẫn trắng hiếu đó lại một lần nữa ngưng tụ ở trước mặt Khoa La. Cốt thuẫn này dường như chỉ do năng lượng trong cơ thể y ngưng kết ra, bất tận bất kiệt. Chu Thiên Mâu ầm ầm đánh lên cốt thuẫn, từng tấm cốt thuẫn bị đánh nát lại chẳng thể đả thương Khoa La được chút nào. Lệ Dung thấy vậy giơ hai tay ra, hai đạo ma nguyên như những con linh xà nhe răng trợn mắt táp tới đôi mắt Khoa La, đồng thời thừa thế thoái lui, rồi trở lại bên cạnh Khoa La. Hai người liên thủ công kích không có bất kỳ kiến công nào. Khoa La cười nhạt, chỉ chút bản lĩnh ấy. Nếu chỉ có từng ấy thì các ngươi xui xẻo rồi. Ngươi nhiều lời quá đó. Dương Khai bực mình, châm chọc một câu. Đồng thời hắn vội vàng truyền ý nghĩ cho Lệ Dung. Mục tiêu của y là huyết tinh thạch trên tay ta, định cướp đi huyết khí trong đó để đột phá. Ngươi không cần lo cho ta nữa, hãy mau đi giúp đám người Mộng Trường Quầy và Trường Nguyên đi, chỉ cần đánh nát bí bảo Trường Xà và đám đầu lâu kia để bọn họ có thể rảnh tay, là có thể bao vây tiễu trừ tên Khoa La này rồi. Lệ Dung ngẩn ra, lập tức hiểu được Dương Khai định làm gì. Hiện giờ bốn vị cường nhân đứng đầu không rảnh phân thân, chỉ trông cậy vào một mình bà và Dương Khai thì căn bản chẳng làm được gì tên thủ lĩnh cốt tộc này. Nhưng nếu có thể khiến bốn người kia cùng liên kết lại, với đội hình sáu người này đối phó y cùng một lúc dù y có lợi hại đến mấy thì cũng chưa chắc đã chống nổi. Dù sao y còn chưa đạt tới thánh vương cảnh, Lệ Dung chần chừ, nhưng mà, không nhưng nhị gì nữa, mau đi. Dương Khai gào to, nét đấu tranh nội tâm hằn lên trong mắt Lệ Dung. Dương Khai là chủ nhân của cả bộ tộc cổ ma, bà tất nhiên là phải bảo vệ Dương Khai mọi lúc mọi nơi, nhưng bà cũng hiểu đề nghị của Dương Khai chuẩn xác như thế nào, nên nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Nếu Dương Khai có gì bất trắc, bà gần như không dám nghĩ tiếp, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, bà cắn chặt răng, nói. Vậy chúa thượng hãy cẩn thận, nói xong, nàng lập tức phóng người phi tới bên Trường Uyên và Mộng Vô Nhai. Hai người này bị mười mấy cái đầu lâu đuổi cho trời cao không đường chạy, địa ngục không đường vào tháo chảy trong khoảng không bao la phía trên đại dương, né tránh những vệt sáng âm u khủng bố kia. Nhưng trong lúc tránh né, mười mấy cái đầu lâu cũng bị bọn họ đánh nát đi hai cái coi như không chịu thiệt gì. Lệ Dung quyết định giúp hai người họ trước, chỉ cần họ rảnh tay là đi viện trợ Lôi Long và Sở Lăng Tiêu, bí bảo phi xà kia căn bản không đáng sợ. Nhìn Lệ Dung chạy đi, Khoa La nghiêng đầu, vẫn ung dung nhìn Dương Khai, hoàn toàn chẳng có ý ngăn cản. Dường như y cũng hiểu rõ tính toán của Dương Khai, cười khẩy nói. Khi chúng tới nơi thì ta đã đánh chết ngươi rồi. Vậy ngươi hãy thử xem. Dương Khai nhếch miệng cười. Xem có thể đuổi kịp ta. Góc truyện audio.com. Không, Khoa La chậm rãi lắc đầu. Đừng vọng tưởng dùng tinh toa trước mặt ta, vô tác dụng thôi. Ta nhớ lần trước gặp ngươi ta đã từng nhắc ngươi rồi. Đoạn tạm ngừng rồi nói tiếp, cũng đừng nghĩ tới chuyện xé không gian, Ta đã dùng thần niệm phong tỏa vùng trời đất này, tu vi cảnh giới của ngươi không bằng ta, chẳng thể dùng được thần thông này đâu. Lần trước nếu biết ngươi có bản lĩnh này, ta đã không để ngươi chạy trốn rồi. Ta đâu có định xé không gian. Dương Khai cười ha hả một cách quái dị. Vậy ngươi định làm thế nào, kéo dài thời gian? Khoa La dường như rất muốn biết Dương Khai ẩn giấu thủ đoạn gì, nên không vội động thủ. Đoán thử xem, Dương Khai bắt đầu khởi động sức mạnh xuất gió, trên cơ thể cũng xuất hiện từng tia hồ quang điện. Hai lực phong lôi thêm vào thân thể, sau lưng bỗng xuất hiện một đôi cánh gần như trong suốt. Phong lôi vũ dực, cách chương.